Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu nghe được tiếng mẹ kêu mình thức dậy, mê man mở mắt ra. Cô mới vừa ngủ được có một chút thôi mà Lữ Tú Anh cười nói. Cái gì mà mới vừa ngủ, sắp 7 giờ rồi, con mau dậy đi. Lâm Tiếu bất ngờ, hai mắt mở to, nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng. Nhưng cô thật sự cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt lại thôi mà. Lâm Tiếu trôi ra khỏi chăn, cả người liền run lên. Lạnh quá, mẹ đã đặt quần áo của cô ở bên cạnh giường. Lâm Tiếu luống cuống tay chân mặc đồ lót, quần lót, áo len, quần len. Cổ áo len hơi chật, lúc Lâm Tiếu chui đầu vào liền xảy ra hiện tượng tĩnh điện. Khi cô mặc áo len xong, tóc của cô đều bay lên. Lữ Tú Anh thấy dáng vẻ này của Lâm Tiếu liền bật cười. Con ra nhà vệ sinh lấy cây lược nhúng một ít nước rồi chải đầu đi. Lâm Tiếu mở vòi nước, chải đầu, đánh răng, rửa mặt. Lạnh quá đi, Lâm Tiếu vừa cau mày vừa rửa mặt, nước lạnh quá đi mất. Lữ Tú Anh, con ráng chịu đựng một chút, vài ngày nữa sẽ có lò sưởi, sau này trong nhà sẽ thoải mái hơn. Rửa mặt xong xuôi liền đi ăn bữa sáng, món ăn sáng hôm nay không giống như mọi khi, có bánh màn thầu, có trứng gà, còn có đùi gà kho. Lâm Tiếu húp một ngụm cháo kê làm ấm cổ họng, sau đó dùng tay cầm lên đùi gà kho lên cắn một miếng. Lâm Dược Phi bước ra khỏi phòng, anh vẫn không quen khi nhìn em gái sáng sớm đã gặm đùi gà. Lâm Tiếu đã sớm tạo thành thói quen, cô phải ăn bữa sáng cực kỳ đầy đủ và chắc bụng vào mỗi chủ nhật, nếu không đến giờ học Olympic sẽ bị đói dã rời. Tại sao đến giờ học Olympic lại dễ đói bụng hơn bình thường? Giờ học Olympic đặc biệt dễ bị đói. Ăn sáng xong, Lữ Tú Anh lấy xe đạp chở Lâm Tiếu đến phòng học. Trên đường, những cơn gió lạnh và cực kỳ khô khi thổi vào mặt liền cảm giác tất cả lượng nước trên mặt đã bị lấy đi. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu đang ngồi ở phía sau. Con lấy khăn quàng cổ che mặt đi. Lâm Tiếu ngoan ngoãn dùng khăn quàng che mặt, chỉ để lộ cặp mắt nhỏ. Vào trong viện nhỏ của phòng giảng dạy, cây đã gần rụng hết lá. Lâm Tiếu tung tăng đi qua viện nhỏ. Dẫm lên những chiếc lá khô rụng dưới sân vang lên tiếng xào xạc. Lâm Tiếu nhìn đống lá khô được quét lại một chỗ bên cạnh gốc cây một hồi cũng không động lòng. Bây giờ thân cây khô đến mức không thể nhổ ra tới rễ được. Ở trước cửa phòng học, Lâm Tiếu đụng phải Chu Tuệ Mẫn ở phía đối diện. Chu Tuệ Mẫn nhìn Lâm Tiếu một cái, không lên tiếng chào hỏi. Miệng của Lâm Tiếu vừa mở ra liền lập tức khép lại, vậy thì cô cũng không chào hỏi Chu Tuệ Mẫn. Trong tiết học này, Lâm Tiếu lại là người giành được vị trí thứ nhất nhiều nhất. Các bạn học trong lớp Olympic toán học từ kinh ngạc đã chuyển sang dần quen với chuyện này. Trong giờ học Olympic, mọi người có thói quen trao đổi về bài khó. Dần dần các bạn học trong lớp ngày càng thích nói chuyện với Lâm Tiếu. Một người bạn học gọi Lâm Tiếu qua, Lâm Tiếu thấy Chu Tuệ Mẫn đang đứng ở kế bên thảo luận với mấy người khác. Ánh mắt của hai người va vào nhau sau đó lại nhanh chóng rời đi. Mọi người đang nói về bài tập, Lâm Tiếu biết làm bài này, cô vừa viết đáp án lên giấy vừa giảng giải. Lâm Tiếu nói rất ngắn gọn, Chu Tuệ Mẫn đột nhiên cắt ngang. Tại sao bước này lại làm như vậy? Lâm Tiếu, tại vì nó chính là như vậy. Chu Tuệ Mẫn nhìn Lâm Tiếu, cậu có thể giải thích một chút làm sao lại ra được bước này hay không? Lâm Tiếu gãi đầu, sao mà giải thích được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhìn đã biết chính là như vậy rồi. Cái này giống như là 1+1=2 vậy, tớ không biết giải thích như nào hết. Lâm Tiếu không biết nên giải thích như thế nào, giống như cô không biết làm sao để giải thích vì sao 1+1=2 vậy. Chu Tuệ Mẫn dậm chân, Lâm Tiếu, tớ ghét cậu. Mặc dù Lâm Tiếu không rõ vì sao Chu Tuệ Mẫn lại đột nhiên nói như vậy nhưng cô lập tức đáp trả. Cậu ghét tớ thì tớ cũng ghét cậu. Hôm thứ hai Lâm Tiếu vừa vào lớp, Trần Đông Thanh đã chạy qua cười với cô. Lâm Tiếu, lớp Olympic toán học các cậu hôm qua phát giáo trình chưa? Cậu có mang theo giúp tớ không? Lâm Tiếu gật đầu, lấy giáo trình mới phát hôm qua từ trong cặp ra đưa cho Trần Đông Thanh. Trần Đông Thanh vội vàng nhận lấy, nâng niu như thứ bảo bối gì, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh bé xíu. Cảm ơn cậu, hôm nay tớ đem về nhà để cha tớ đi photo, ngày mai trả cậu. Từ khi Lâm Tiếu vào lớp Olympic toán học, cứ mỗi thứ hai hàng tuần là Trần Đông Thanh đều tìm cô mượn giáo trình, photo xong thì trả lại, Lâm Tiếu đã tập thành thói quen rồi. Viên Kim Lai cười quái lạ chạy qua, nháy mắt với Trần Đông Thanh và Lâm Tiếu. Tớ thấy rồi nhé, Lâm Tiếu cậu cho Trần Đông Thanh thứ gì? Lâm Tiếu kỳ lạ nhìn Viên Kim Lai, không hiểu tại sao cậu bé phải làm dáng vẻ lạ lùng như vậy. Trần Đông Thanh đỏ mặt, lập tức đưa giáo trình Olympic toán học của Lâm Tiếu ra trước mặt Viên Kim Lai. Sao nào, cậu cũng muốn à? Viên Kim Lai nhìn thấy đề Olympic toán học chi chít bên trên thì ngơ ngác, rồi ôm đầu chạy xa tựa như Tôn Ngộ Không bị niệm chú khẩn cổ nhi. Cứu mạng, ai mà cần thứ đó chứ? Học sinh ngoan đều bị điên hả? Trần Đông Thanh vậy mà chủ động mượn bài thi Olympic toán học của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cười ha ha nhìn Viên Kim Lai hoảng loạn bỏ chạy, Trần Đông Thanh cũng cười theo. Thật ra không chỉ mỗi Viên Kim Lai nghĩ vậy đâu, trong mắt các bạn khác, hành động hàng tuần đều tìm Lâm Tiếu mượn giáo trình Olympic toán học của Trần Đông Thanh cũng rất lạ lùng. Vương Hồng Đậu cảm khái nói, lớp phó học tập thật yêu học hành. Diệp Văn Nhân gật đầu, Trần Đông Thanh có thể xem hiểu cũng rất giỏi đó. Diệp Văn Nhân cũng từng tò mò xem giáo trình Olympic toán học của Lâm Tiếu một lần, nhưng cô bé không hiểu câu nào hết. Sáng hôm sau, lúc Trần Đông Thanh trả giáo trình Olympic toán học cho Lâm Tiếu tò mò hỏi. Trần Đông Thanh, cậu có thể hiểu đề trong này hả? Đột nhiên Trần Đông Thanh lắp bắp, có thể hiểu chút xíu. Vậy cậu đến phòng giảng dạy tham gia thi đi, đến phòng giảng dạy làm một bài thi Olympic toán học là được. Lúc đầu tớ cũng làm một bài, sau đó thì vào học lớp Olympic toán học luôn. Lâm Tiếu chia sẻ trải nghiệm của mình với Trần Đông Thanh. Lúc đầu tớ thi được 94 điểm, chỉ cần thi trên 94 điểm thì có thể vào lớp Olympic toán học rồi. Lâm Tiếu cảm thấy lớp Olympic toán học rất thú vị. Nếu Trần Đông Thanh cũng thích đề Olympic toán học, mỗi tuần đều phải tìm cô mượn giáo trình đi photo thì tại sao không trực tiếp đến học luôn? Lâm Tiếu nói với Trần Đông Thanh, thú vị lắm đó, còn thú vị hơn cậu tự làm đề Olympic toán học ở nhà nữa. Trần Đông Thanh hoảng loạn trốn tránh, tớ đi nhà vệ sinh cái. Mùa đông năm nay tuyết đầu mùa rơi vô cùng sớm, hơi ấy còn chưa tan. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi. Sáng sớm Lâm Tiếu thức dậy, cảm thấy đầu mũi của mình bị đông lạnh thành nước đá rồi. Vội vùi đầu vào chăn, cố gắng đắp mình kín kẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài gió thổi vù vù, rõ ràng đã đóng hết cửa sổ nhưng gió lạnh vẫn lèn vào phòng qua khe cửa. Hắt xì, Lâm Tiếu hắt hơi một cái. Lữ Tú Anh gọi Lâm Tiếu dậy. Mau dậy thôi con. Tỉnh rồi mà còn ở trong chăn thì càng nằm càng lạnh đấy. Lâm Tiếu quấn chăn, không có dũng cảm ngồi dậy. Lữ Tú Anh, dậy nào, tuyết rơi rồi đường khó đi, phải ra ngoài sớm chút. Tuyết rơi rồi à? Lâm Tiếu vén chăn ra, mang dép bông chạy đến trước cửa sổ, thấy bên ngoài là một vùng trắng xóa, kinh ngạc há hốc. Wow, tuyết lớn quá. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu chỉ mặc một bộ quần áo giữ nhiệt đứng trước cửa sổ, vội chạy qua túm cô lên giường. Cuống cuồng mặc quần áo cho cô. Con không lạnh à? Hôm nay trời lạnh như vậy, mặc quần áo lông thôi không đủ, cả quần áo bông mỏng cũng bỏ qua. Lữ Tú Anh trực tiếp lấy quần áo bông dày mặc cho Lâm Tiếu. Lại thêm một chiếc áo và quần nhung tăm chắn gió bên ngoài nữa. Lâm Tiếu mặc quần áo xong thì ấm hơn nhiều, bữa sáng uống một miếng cháo trắng nóng hổi, chợt ấm áp từ đầu đến chân. Lữ Tú Anh cầm một quả trứng vịt muối chiếu dưới đèn, chọn một bên đầu quả trứng đập ra, quả nhiên là đầu gần lòng đỏ. Cách chương.